Cô nàng DJ của anh. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Đồng Dao là ê ẩm toàn thân. Người cô đầy dấu hôn to nhỏ, cổ thì chi chít dấu hôn đỏ ửng, từ eo trở xuống không còn cảm giác, nhất là hoa nguyệt, vừa đau vừa rát, sau một đêm nồng cháy tối qua. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh, đúng như lời Lục Tư Thành đã nói, anh sẽ trả lại điện thoại cho cô. Cái tên đầu tiên hiện lên màn hình là Kim Dương, và hàng trăm cuộc gọi bị nhỡ của Giản Dương. Mình nghe đây, giọng cô mệt mỏi trả lời. Kim Dương, ôi trời bà cô của tôi ơi, làm gì mà bây giờ cậu mới nghe máy thế? Đồng Dao, mình có tí việc bận nên bây giờ mới nghe được. Kim Dương, làm mình lo lắng chết được. Đồng Dao, mình vẫn ổn mà không sao đâu. Kim Dương, hôm trước Giản Dương có đến bệnh viện tìm cậu đấy. Đồng Dao, anh ta đến tìm mình làm gì? Kim Dương, chắc là muốn nối lại tình xưa. Đồng Dao, cậu nói thế nào? Kim Dương, mình còn không biết cậu ở đâu, làm sao mà nói? Mà có biết mình cũng không nói. Đồng Dao, mặc kệ anh ta đi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Kim Dương, mình ở bệnh viện. Đồng Dao, mình đến đó với cậu. Thăm mẹ một chút, rồi qua quán bar một tí. Kim Dương, qua bar làm gì thế? Đồng Dao, sắp tới mình có chuyến lưu diễn xa qua đấy, sắp xếp thời gian. Kim Dương, được, mình đợi cậu. Đồng Dao vén chăn, cố gắng đi lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean dài. Đi đến phòng tắm, nhìn cơ thể mình trước gương, Đồng Dao cảm thấy mệt mỏi. Một lúc sau cô bước xuống lầu, thấy quản gia đang chuẩn bị đồ ăn cho mình. Mùi đồ ăn rất thơm, cảm thấy bụng đói nên cô ngồi xuống bà. Cô chủ mới xuống, đồ ăn sáng đây ạ. Đồng Dao, cảm ơn. Anh ấy đâu rồi? Quản gia, cô nói ai, là cậu chủ sao? À, sáng nay cậu chủ có chuyến bay đi Bắc Kinh sớm rồi à? Đồng Dao, thế à? Lòng chợt cảm thấy trống rỗng. Tối qua vừa mới trải qua một đêm mặn mà, vậy mà sáng nay anh lại bỏ cô đi, không một lời nói nào. Mọi chuyện tối qua giống như một giấc mơ, nó thật quá nhanh đối với cô. Thoáng chốc đã ăn xong, cô đứng lên định rời đi, thì có một người đàn ông tầm trung niên bước vào. Đồng Dao, chú là, quản gia, đây là tài xế Từ. Cô cần đi đâu cứ bảo ông ấy đưa cô đi. Đồng Dao, không cần đâu, tôi đi taxi được rồi. Tài xế Từ, cô Đồng, tôi chỉ làm theo lệnh cậu chủ. Xin cô đừng làm khó tôi mà. Đồng Dao thở dài một hơi, vì cô biết nếu cô không nghe theo, thì những người này sẽ phải chịu hậu quả. Mỗi lần nghe đến làm theo lệnh của người đàn ông đấy, có không muốn cô cũng bắt buộc phải đi. Đồng Dao, được rồi đi thôi. Tài xế Từ theo sau, mở cửa cho cô. Trên xe Đồng Dao không biết bây giờ mình đang làm gì. Cô nghĩ Lục Tư Thành chỉ muốn chơi qua đường. Một cô gái không có gì ngoài chút nhan sắc cũng chẳng nổi bật. Làm sao Lục Tư Thành có thể yêu chứ? Một lúc sau, cô đến bệnh viện thăm mẹ mình. Đúng là bệnh viện quốc tế. Mẹ cô được chăm sóc rất kỹ. Da rẽ đã hồng hào, không còn tím tái như trước nữa. Hơi thở cũng đều đặn hơn. Kim Dương, Dao Dao, cậu đến rồi. Cậu ổn không? Có bị làm sao không? Mình xem nào. Đồng Dao, từ từ thôi. Cậu xem, mình vẫn ổn mà. Không sao đâu, cậu đừng lo. Kim Dương, cậu đấy, gọi mãi chẳng thấy nghe máy. Cứ tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Đồng Dao, mình làm sao mà xảy ra chuyện gì được chứ? Kim Dương, mấy hôm nay cậu đã đi đâu thế? Đồng Dao, không có gì, chỉ là một số việc cần mình giải quyết thôi. Kim Dương, người đàn ông kia. Đồng Dao, bỏ qua chuyện đó đi. Đến quán bar với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Dương, được thôi. Nhắc đến người đàn ông đó, Đồng Dao bỗng có chút trống rỗng. Chẳng lẽ cô đã động lòng với anh rồi chăng? Xe lăn bánh trên đường, Đồng Dao nhìn bên ngoài, chẳng biết bản thân cô nhìn về đâu. Cách chương